Gửi cây xôi, chương 3, ăn nhờ ở đậu. Góc truyện audio.com. Dịch, LTLT, tâm trạng của hạng chú rất tệ. Nhìn thấy cậu bạn nhỏ dễ thương. Chẳng qua chỉ trò chuyện vài câu không có làm gì hết tự dưng bị đấm một cú. Cả buổi chiều trên gò má cứ đau nhức. Anh soi gương nhìn đi nhìn lại. Vết bầm trên mặt có hơi tím. Tổn hại hình tượng, anh vội gọi Nhất Ninh đến thay ca. Tìm khẩu trang che mặt lại rồi về nhà. Đến tối mới nhớ ra trong quán còn hạt cà phê chưa có rang xong. Nhân lúc trời tối lại đến đây. Từ xa anh nhìn thấy có người ngồi ở cửa quán. Đáng thương ngồi co quắp trên băng ghế gỗ ở cửa. Anh đến gần nhìn xem. Phát hiện đúng là nhóc con ngu ngốc đánh người buổi chiều. Được lắm, anh đang lo không tìm thấy người đây. Lại tự đưa mình đến cửa. Trúc Miêu thấy mặt anh đen như đáy nồi. Lập tức đứng lên, cúi người với anh, bởi vì xấu hổ và lúng túng. Gương mặt cậu đỏ bừng cả lên. Lắp bắp nói, xin lỗi, tôi không có cố ý, hạng chú lùi ra sau. Đánh giá cậu một lượt, lạnh nhạt nói, không cẩn thận đánh tôi à, dáng người Trúc Miêu không tính là thấp. Nhưng người đàn ông trước mặt còn cao hơn cậu một cái đầu. Tay đút vào trong túi quần, khi cúi xuống nhìn cậu vẻ mặt không kiên nhẫn, một nửa gương mặt góc cạnh được đèn đường chiếu sáng, một nửa ẩn trong màn đêm. Trúc Miêu bắt đầu thắc mắc tại sao buổi chiều cậu lại có gan đánh lên mặt người ta. Cậu nói, là tôi hiểu lầm ý của anh, tôi không biết pour over là cà phê pha thủ công. Cho nên mới, hạng chú nhướng mày, tò mò hỏi, cậu tưởng rằng là ý gì? Mặt Trúc Miêu càng đỏ hơn, đỏ đến mức nóng bừng, cậu thật sự không còn mặt mũi, giọng nói như tiếng muỗi vo ve, tôi tưởng rằng chính là ý thủ dâm, giọng cậu quá nhỏ, hạng chú hoàn toàn không nghe rõ, với lại cậu còn cúi đầu, từ góc độ của hạng chú chỉ nhìn thấy mái tóc rối ướt nhẹp của cậu, giống như một cái tổ chim, hạng chú không kiên nhẫn hỏi. Thủ cái gì, lớn tiếng chút, chưa ăn cơm mà Trúc Miêu đã bình mẻ không sợ bề. Lớn tiếng nói, thủ dâm, phía đối diện nửa ngày không lên tiếng. Trúc Miêu ngẩng đầu nhìn, hạng chú phản ứng lại, phụt bật cười, cười đến mức ôm bụng. Cười một hồi, cười đến nỗi Trúc Miêu càng ngày càng xấu hổ. Một tay hạng chú vịn cột đèn bên đường, cười nói, cậu nghiêm túc đó hả? Cười chết tôi rồi. Thủ dâm, Trúc Miêu nói, nếu như anh còn tức giận thì đánh tôi lại cũng được. Hạng chú cười xong, thấy Trúc Miêu rất nghiêm túc, còn nhắm mắt lại, ngửa cổ, dáng vẻ anh dũng hy sinh. Chờ mình đánh lại, lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn gương mặt cậu, ngoại hình cũng được, mày rậm mắt to, lúc không cười khóe môi hơi nhếch lên, vành môi rõ ràng, môi trên hình chữ M rõ ràng đôi môi thích hợp để hôn. Nhưng mà chỉ là suy nghĩ lóe lên, hạng chú giơ tay lên cao rồi khẽ hạ xuống, giống như lông vũ cỏ qua trên mặt của Trúc Miêu. Trúc Miêu mờ mịt mở mắt ra, đánh lại rồi, hạng chú móc chìa khóa mở cửa ra, nói tiếp, được rồi, đi đi, lần sau nhớ suy nghĩ cẩn thận. Trúc Miêu ngạc nhiên nhìn anh mở cửa vào trong, cửa mở ra rồi đóng lại, chỉ còn lại mình cậu ở bên ngoài. Mèo nhỏ đen trắng nằm ngủ trên ghế dài chở mình, kêu khò khè trong cổ họng, hạng chú không để tâm đến nhóc con ngu ngốc bên ngoài. Vào trong quán đi lên lầu 2, trong lầu 2 đặt một máy rang cà phê, anh tính tối nay rang hết hạt cà phê tươi mới nhập về. Khi rang cà phê cần phải chú ý độ lửa và nhiệt độ. Chờ cà phê rang xong hết, anh mới phát hiện bên ngoài lại mưa rồi. Anh nhìn vết mưa loang lổ trên cửa sổ, ngẩn người một hồi, anh đựng cà phê rang xong vào từng cái túi, ghi chú thông số rang, viết xong nhãn hiệu và ngày tháng, xuống lầu chuẩn bị khóa cửa về nhà, nào ngờ vừa xuống lầu thì anh lại chạm mắt với nhóc con ngu ngốc kia vẫn còn đứng bên ngoài. Anh mở cửa thò đầu ra, nhóc con kia vô cùng bối rối, chột dạ nói. Trời mưa, tôi tránh mưa, mưa tạnh thì đi, cho cậu mượn dù nhé. Không cần đâu, mưa tạnh thì tôi đi ngay. Hạng chú, Trúc cậu tên gì nhỉ? Trúc Tiểu Thảo, Trúc Miêu vội nói. Trúc Miêu, tôi tên Trúc Miêu, Miêu của Thụ Miêu, Thụ miêu là cây non. Miêu, mèo là mầm. Hạng chú hỏi thẳng, có phải cậu không có chỗ đi không? Trúc miêu không lên tiếng. Cậu không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Trên mặt lộ ra vẻ đáng thương trong vô thức. Tóc vẫn rối xù, lông mèo nhỏ ôm trong lòng cũng rối lung tung. Ánh mắt nó long lanh xoay tròn. Đúng lúc kêu một tiếng. Vừa nũng nịu vừa thảm thê. Bên ngoài vẫn đang mưa. Nước trên mái hiên nhỏ xuống giày của Trúc miêu. Cậu nhúc nhích, hạng chú nhìn đôi giày bị ướt một nửa của cậu nói. Cậu vào trong đi, Trúc miêu vâng lời, vừa bước một bước lại khó xử nhìn mèo nhỏ đang ôm trong lòng. Ôm vào luôn, một người một mèo vào trong quán. Khi Trúc miêu vào quán còn ngoan ngoãn chà đế giày ướt sũng ở trên thảm. Sợ dẫm ra dấu giày. Cậu hỏi, anh tên gì ạ? Hạng chú lấy thẻ nhân viên của mình ở dưới quầy ba ra. Để lên trên quầy, ra hiệu cho cậu nhìn. Anh thấy Trúc miêu nhìn một hồi. Có hơi khó khăn, nhắc cho cậu, chú, đồng âm với từ thụ của thụ mộc. Chú, su pinyin là su, có nghĩ là cơn mưa đến đúng lúc. Trúc miêu có hơi đỏ mặt gãi đầu. Hạng chú dẫn cậu lên lầu 2. Tóm lấy thịt ở gáy mèo nhỏ trong lòng cậu xách lên. Mèo nhỏ giãy giụa, giơ móng lên muốn cào thì bị hạng chú vỗ mấy phát lên mông. Ngoan ngoãn lại, lầu 2 có một cái lồng lớn. Mấy con mèo trong quán đều nhốt bên trong. Đang đung đưa song sắt của lồng. Tò mò nhìn bên ngoài. Hạng chú lấy ra một cái lồng nhỏ ở trong góc. Nhốt mèo nhỏ vào, bỏ thêm thức ăn và nước. Mèo nhỏ giống như hổ đói bắt đầu ăn. Trúc miêu nhìn lầu 2 có hơi nhỏ. Bên cạnh lồng mèo đặt một cái máy. Ở bên khác thì có một cái bàn sát tường. Bên trên có mấy túi hạt cà phê. Bên cạnh bàn có một cái sofa dài rộng rãi. Mấy cái ghế gỗ nhỏ. Cậu có thể ngủ ở đây. Hạng chú chỉ sofa dài. Trúc miêu ngơ ngác, tôi ngủ ở đây được sao? Được, hạng chú nói. Đừng đụng vào máy và hạt cà phê của tôi. Mèo cũng đừng đụng. Trúc miêu thật sự không tin những gì mình nghe thấy. Anh không sợ tôi dọn hết đồ trong quán của anh sao? Hạng chú chỉ camera đặt ở trong góc, lại chỉ đồng phục trên người cậu nói. Chắc cậu là học sinh của trường trung học phụ thuộc gần đây. Chỗ tôi còn có camera, tìm cậu dễ dàng, mất một thì đền 10. Với lại, trong quán cũng không có gì đáng giá. Máy cà phê mắc nhất, chắc cậu không mang nổi. Trúc miêu mừng rỡ, cảm kích vô cùng nói. Cảm ơn, được rồi, anh nói, lát nữa tôi sẽ khóa cửa lại. Chìa khóa dự phòng ở dưới bình hoa ngay quầy ba. Sáng mai cậu đi học phải không? Khi đi nhớ đóng cửa lại. Trước khi đi, hạng chú chỉ tóc của cậu. Ghét bỏ nói, bên kia có nhà vệ sinh. Chỉnh lại tóc của cậu đi. Giống như ổ chim, Trúc miêu ngồi xuống ghế sofa cũ mềm mại. Nghe thấy tiếng khóa cửa. Chưa đầy một lát. Trong quán đã yên tĩnh, chỉ có âm thanh của đồng hồ quả lắc kêu lên và cả tiếng khò khè của mèo. Cậu thở dài một hơi, mệt mỏi nằm xuống ghế, nhìn trần nhà trắng như tuyết. Trong quán có mùi đàn hương nhàn nhạt, ngửi vào khiến người ta an tâm. Ngày hôm sau khi hạng chú đến quán, dường như quên hết chuyện của tối hôm trước, anh thường xuyên nhặt đồ vật đem đến quán. Bình hoa trong quán là bình rượu anh nhặt về. Mèo cũng là mèo hoang anh nhặt về. Nhân viên pha cà phê Nhất Ninh cũng là anh nhặt về. Nhặt thêm một Trúc miêu và một con mèo nhỏ cũng không tính là gì. Khi anh mở cửa vào quán, trong quán đã không còn ai. Anh lên lầu 2 nhìn thử. Trúc miêu đã biến mất sạch sẽ. Mèo con trong lồng vẫn còn. Lật ngược khay ăn trống rỗng. Đang tự gãi người giải trí. Mấy con mèo to ở lồng bên cạnh nhìn nó giống như nhìn một đứa ngốc. Hạng chú để ý thấy sàn nhà trong quán đã được lau sạch sẽ. Quầy ba hình như cũng được lau phát ra ánh sáng. Anh cười khẽ, không để ý nhiều, thả nhóm mèo to ra ngoài. Dọn dẹp quầy ba, chuẩn bị mở quán. Anh không ngờ rằng, buổi chiều tối chuẩn bị đóng quán rời khỏi thì Trúc miêu đẩy cửa bước vào. Tóc vẫn còn rối. Trên mặt xanh tím từng mảng, so với mèo hoang còn tội nghiệp, vừa thấy anh đã cười. Anh, Trúc miêu lấy lòng nói. Xin chào ạ, cách trương.